Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Họa Cảnh, Mộc Lớn Mật Chết. Trước lúc Lâm Trung đem hắn phó thác cho Họa Cảnh, chỉ nói đây là Mộc gia thân nhân, nhưng Mộc Thư sống yên ổn theo nàng, ngầm lại dặn Mộc Thư, không thể cái gì đều nghe, phải có chủ kiến của mình, phát hiện cái gì không đúng, liền phải rời đi càng xa càng tốt, Họa Cảnh theo hắn đi nói. Dù sao Mộc Lớn Mật không có khả năng thay đổi kịch tình. Xử lý xong Mộc To Gan hậu sự, Mộc Thư mang theo Họa Cảnh đi trong nhà. Mộc Lớn Mật mua phòng ở cự ly Bạch Dương tiểu học kỳ thật không xa. Tính đến trường khu phòng, chính là bình thường không xử lý. Nhìn bẩn loạn cái monster Mộc Thư không được tự nhiên tại đầy nhà lộn xộn trong đem Họa Cảnh mời vào. Đến, hắn nháy mắt, rất nghiêm túc nhìn Họa Cảnh nói. Ta có thu thập qua, là ba ba luôn không ở trên giường ngủ, nằm trên ghế salon ngủ, nhà bọn họ không có gì đáng giá gì đó. Cũng chỉ có đài rất nhỏ dây anten tivi, bất quá Họa Cảnh trong nhà có tivi, là nàng dùng thật cao giá tiền lấy được. Mộc Thư thích ghê gớm money làm một chỉ không thể ăn uống hưởng thụ cương thi. Cái gì pha ôn tuyển mỹ dung đối với nàng đều vô dụng. Nàng trừ mua quần áo. Chính là những này giải trí chơi. Họa Cảnh thương lượng với Mộc Thư qua. Mộc Thư quyết định cùng nàng ở tại một khối. Phòng này liền cho thuê đi. Bọn họ đem đồ vật thu thập một chút. Còn có thể làm cái túi sách vào ở cao cấp phòng. Họa Cảnh giúp thu thập phòng khách. Nàng đã muốn cảm thấy vòng tay của mình khí tức. Đang tại từng chút một hấp dẫn Mộc Thư tiến đến. Chờ nàng đem phòng bếp cùng phòng khách đều thu thập xong. Mộc Thư còn chưa theo phòng ngủ đi ra, nàng dừng một chút, đi qua, quả nhiên, Mộc Thư cầm vòng tay đang xê monster nàng ánh mắt nhẹ thiểm. Dịch quá cười, Mộc Thư, ngươi đang làm gì đó? Đã nửa ngày, cái gì đều không có làm à? Mộc Thư xoay đầu lại, ánh mắt đen bóng, giơ tay chạc thấu lại đây. Ngươi xem, hảo xê monster, Họa Cảnh thân thủ đi lấy. Mộc Thư bỗng tay vừa trốn. Hai người đều là sửng sốt, Mộc Thư không rõ mình tại sao đột nhiên làm như vậy. Họa Cảnh mặt không đổi sắc, tiếp tục thân thủ cầm lấy lạnh lẽo vòng tay. Ta nhìn xem, ân, thật rất dễ nhìn, nàng thu tay trà thượng khí thức. Mộc Thư theo tiểu tiểu mím môi cười. Đây là ba ba trong ngăn kéo tìm được. Hắn nói qua trong nhà có cái vòng ngọc là đồ gia truyền. Tặng cho ngươi, Họa Cảnh thân sắc hơi sửng sờ. Có chút kích động, đây không phải là kịch tình có. Đây là Mộc Thư ý nghĩ của mình. Mộc Thư, nhẫn, trường tức thanh thanh lãnh lãnh thanh sắc. Họa Cảnh thân sắc hơi ngừng, lại chậm rãi bình tĩnh. Này nếu là của ngươi đồ gia truyền, vậy thì không thể tùy thích cho ra đi. Cảm ơn Mộc Thư, nàng cười khẽ. Mộc Thư nhìn nàng sau một lúc lâu, cầm tay nàng, đem vòng ngọc cho nàng đeo lên. Ngươi nói, là tỷ ta tỷ. Đây không phải là tùy thích cho, Họa Cảnh nhìn trên cổ tay vòng tay. Thế giới không có thay đổi, nàng áp chế trong lòng vui vẻ. Điều này nói rõ này từng điểm thay đổi là có thể. Nàng mang theo Mộc Thư về tới nhà mình, công nhân đã đem giường đưa tới. Họa Cảnh mở cửa làm cho bọn họ lần hai nằm trang hảo. Mộc Thư đã là học sinh trung học, thành tích của hắn không được tốt lắm. Trực tiếp lên tới Bạch Dương trung học liền đọc, Mộc Lớn Mật đã chết, hắn kịch tình bắt đầu. Mộc Thư, ngươi bây giờ còn nhỏ, gần nhất vừa thăng sơ trung, học nghiệp tối trọng yếu, về sau muốn cố gắng học tập. A, hai người đang tại ăn cơm chưa? Họa Cảnh gắp một khối thịt bò cho hắn. Ta học tập không giỏi, ta muốn đi ra ngoài làm công, sớm điểm kiếm tiền, vẫn đọc sách lại không có tác dụng gì. Sẽ còn hoa tiền của ngươi, Mộc Thư chiếc đũa đâm cơ money. Họa Cảnh nhíu mi. Giai đoạn này hai tử liền yêu loạn tưởng. Đọc sách không phải là vì nhường ngươi kiếm nhiều tiền, là vì nhường ngươi trở thành tốt hơn chính mình. Giảm bớt ngu muội, hiểu chuyện, ngươi cái tuổi này, liền nên học tập niên kỷ. Ngươi làm tốt chuyện này, chính là ngươi hiện nay đối với ta tốt nhất hồi báo. Ta biết, Mộc Thư giàu dĩ nói. Họa Cảnh nghĩ nghĩ. Lại nói, đúng rồi, bình thường có chuyện ở nhà nói với ta, nhà tang lễ chỗ đó, người như vậy tiểu hài vẫn là không cần đi, vạn nhất va chạm thượng, cũng không tốt, nàng là biết thế giới này có quỷ hồn tồn tại. Nhưng sở dĩ nói như vậy, lại là vì để tránh cho Mộc Thư cùng lão Lưu đầu gặp nhau. Mộc lớn mật không có, Mộc Thư cũng sẽ không đi bệnh viện, nhưng nói không chừng tại nhà tang lễ gặp phải. Mộc Thư gật gật đầu, hắn hiện tại thực nhu thuận, cùng sau cuồng ném người kia quả thực tưởng như hai người. Bạch Dương trung học, sơ nhất ngũ ban, Mộc Thư đã muốn cõng họa cảnh trở thành lớp tiểu lão đại. Tại nàng không biết dưới tình huống, hắn đã ở kịch tình thượng đi được rất xa. Mộc Thư mấy ngày hôm trước cự tuyệt lớp học một cái tiểu thái muội thổ lộ. Tuổi này hai từ kỳ thật còn thực ngây thơ, cái gọi là yêu cùng thích. Càng nhiều chẳng qua là cảm thấy như vậy thời thượng tân kỳ. Năm nay đại đôi nam nữ tại sự tình trường học lại canh phòng nghiêm ngặt. Sinh lý học bình thường đều là chơi hoặc là xem khác khoa. Không có chính xác dẫn đường đối đãi. Tất cả mọi người cố ý lảng tránh chuyện này, nhưng ngược lại nhường bọn nhỏ cảm thấy kích thích ngạc nhiên. Nhưng họa cảnh nhắc đến với hắn, làm một người có thể đầu tiên minh xác trách nhiệm điểm này thời điểm, mới có tư cách đàm yêu chuyện này. Cho nên Mộc Thư cảm giác mình nên là cự tuyệt, mà này thân mình, cũng là một loại trách nhiệm mà ni làm Mộc Thư vừa đạp lên sơ nhất ngũ ban chỗ ở lầu ba thời điểm. Đứng ở hành lang cuối, trông qua, ngũ cửa lớp khẩu một hàng tiểu cô nương, giơ lên đầu vẻ mặt kiệt ngạo, trong đó một vị cúi đầu, bất an níu chặt vạt áo của mình, chính là bị hắn cự tuyệt cái kia, nơi này, chính là vị kia học tỷ Trương Tuyết Lị ra biểu diễn. Học tỷ là sơ tam kiểm tra kỷ luật ủy viên, nguyên trong nội dung tác phẩm Mộc Thư lúc này vừa mới quật khởi. Mà tiểu nam sinh phần lớn bất hòa các nữ sinh so đo. Mộc Thư chỉ có thể bị này đội tiểu cô nương vây quanh thảo phạt. Là học tỷ ra mặt đem hắn giải cứu ra. Sau đó hai người liền biết, Mộc Thư giúp qua học tỷ vài lần. Học tỷ liền thầm mến hắn 3 năm, thẳng đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học hướng hắn thổ lộ. Tại nguyên trong nội dung tác phẩm, tự nhiên bị Mộc Thư chấp nhận, Mộc Thư không có biểu cảm gì, đeo bọc sách đi phòng học đi, đánh đầu vì tiểu tỷ muội xuất khí cô nương Lý Dương Dương lập tức vươn tay muốn ngăn đón. Vị này Lý Dương Dương, chính là sau này bị Mộc Thư thu nhập hậu cung người thứ ba. Bị Trương Tuyết Lị phá hủy hảo sự, nàng lén tìm Trương Tuyết Lị phiền toái, nhưng bị Mộc Thư phá hủy. Như vậy cùng Mộc Thư tranh cãi, Mộc Thư phản dạy dỗ vài lần, lại đem nàng từ nhỏ lưu manh trong tay đoạt ra đến. Nàng liền cũng thích phải Mộc Thư, tại Trương Tuyết Lị cùng Mộc Thư hảo bị nàng biết về sau. Lúc ấy năm thứ nhất đại học Lý Dương Dương ngàn dặm xa xôi chạy Mộc Thư trường học đi một trận thổ. Lộ, đương nhiên lại bị bắt, Mộc Thư một trận, ánh mắt buông xuống nhìn trước mắt con này tuyết trắng cánh tay. Lầu đối diện nói đang tại kiểm tra Trương Tuyết Lị trong lúc vô tình nhìn qua. Cảm thấy không đúng, nhất thời nhíu mày, ăn, ngươi ném cái gì ném? Mai Mai như vậy thích ngươi, đều viết thư tình, ngươi thế nhưng cự tuyệt Mai Mai. Ngươi biết nàng khóc hơn thương tâm sao? Lý Dương Dương giận đùng đùng, trong lớp người đều thò đầu ngó giáo giác xem, Tiêu Hổ giống như Mộc Thư thành tích không tốt, bị phân đến ngũ ban. Lúc này ghé vào song cửa thượng khán lại đây, miệng hì hì cười, hắc hắc, chúng ta Mộc ca lợi hại. Mộc Thư lẳng lặng nhìn sau một lúc lâu cánh tay này. Lúc này mới nói, tránh ra. Trương Tuyết Lị đem trên tay bản tử đi bên cạnh bạn học trai trong ngực nhất phách. Sải bước liền vòng qua hành lang đã tới, Lý Dương Dương được phát hỏa, cũng không người dám như vậy không nhìn nàng, người thật nghĩ đến chính mình lợi hại đâu. Ta cho ngươi biết, tan học chớ đi, ta thế nào cũng phải giáo huấn ngươi một trận. Lý Dương Dương chỉ vào hắn mũi nói. Mộc Thư nâng tay, nắm cổ tay nàng, hung hăng sau này đẩy, đem người đẩy mạnh đám kia nữ sinh trong ngực. Hắn ánh mắt lạnh lùng đâm người, lăn. Lý Dương Dương bị kiềm hãm, nàng cả người lạnh lùng, cảm giác được theo Mộc Thư mắt trong thấy được sát khí. Mộc Thư lập tức bước chân vào phòng học. Trương Tuyết Lị một trận, tổng cảm thấy không thích hợp, nàng tựa hồ, còn có cái gì không có làm, một buổi sáng Mộc Thư đều vẫn lạnh mặt nghe giảng bài. Ngay cả Tiêu Hổ đều không làm sao dám chọc hắn. Đợi đến buổi trưa, Mộc Thư thu thập xong bàn học liền xuống lầu đi giáo môn. Họa Cảnh ở nơi đó chờ hắn. Họa Cảnh xách cà mèn đứng ở ngoài cửa. Mấy nữ sinh nói nhỏ đi lại đây đi. Làm một cái lỗ tai linh mẫn dị thường cương thi. Họa Cảnh con mắt nhìn qua đi. Lý Dương Dương, nữ hai tử lòng đầy căm phẫn. Trên mặt biểu tình tinh thần phấn chấn bồng bột. Khoa tay múa chân tỏ vẻ muốn hảo hảo giáo huấn xem không vừa mắt ra hòa. Họa Cảnh thu hồi ánh mắt, cùng các nàng gặp thoáng qua. Mộc Thư chạy nhanh đến, tiếp nhận trong tay nàng cà men, kéo tay nàng, về sau ta còn là về nhà ăn đi, ta sẽ học nấu cơm, như vậy cũng đỡ phải ngươi mỗi lần chạy, Họa Cảnh đều có cho hắn tiền tiêu vặt. Mộc Thư không xài như thế nào, chuẩn bị làm như tiền giao, không có việc gì, ta thành ngày khó chịu ở bên trong cũng không tốt, đi ra đi một chút hít thở không khí nha. Ngươi có hay không là cảm thấy ta quản được quá rộng? Nàng cười, Mộc Thư vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không phải, ngươi rất tốt, hai người nói chuyện đi bên cạnh vườn hoa ăn cơm. Một nữ sinh vô tình quay đầu, vội vàng đẩy Lý Dương Dương. Nha nha nha, xem, thật không nghĩ tới, Mộc Thư tỷ tỷ còn thật là đẹp mắt đâu, Lý Dương Dương mấy người theo trông qua. Lý Dương Dương bĩu môi. Lớn như vậy người, còn muốn ra trưởng đưa cơm, dọa người, đây coi là cái gì, ta nghe nói tỷ hắn mỗi ngày còn đưa đón hắn đến trường về nhà đâu. Như vậy ném, chính là chiều đi, cho nên chúng ta giáo huấn hắn đúng. Người còn lại nói, Họa Cảnh vành tai khẽ nhúc nhích, biết sau chính là Lý Dương Dương cùng Mộc Thư liên lụy. Hôm nay, chắc hẳn hắn cũng đã gặp Trương Tuyết Lị đúng rồi. Ở trường học hôm nay có khỏe không? Không cùng đồng học có ma sát đi. Nàng tùy ý hỏi, ta cự tuyệt một nữ sinh thổ lộ. Sau đó một đám nữ sinh đến đổ ta. Bị ta dọa trở về, hắn vùi đầu ăn cơm. Xem ra căn bản không làm hồi sự. Họa Cảnh cũng không nhiều hỏi. Vuốt nhẹ đầu ngón tay. Hôm nay vẫn là sớm điểm tới đón hắn hảo. Chỉ là đến buổi chiều. Cách vách bệnh viện đưa tới cái tai nạn xe cộ. Không tới liền rơi tức giận, là nơi khác, trọng yếu gấp đưa về gia hương, liền cho đưa linh cữu đi nghi quán đến, người nhà nhất định muốn gặp một mặt, thân thể kia rách dưới, mặt huyết nhục mơ hồ, Họa Cảnh cau mày vẫn bận sống, lúc này mới đem người thu thập xong, nhường người nhà xem một lần cuối cùng, nàng thở dài, lúc này mới nhớ tới Mộc Thư sự, vội vàng vàng đổi quần áo, đạp thượng xe đạp lại đây. Trường học đã muốn tan học rất lâu, nàng đem xe đứng ở một bên, đi đến giáo môn đi trong xem, lão sư, trường học hai tử đều đi hết sạch sao, trực ban lão sư gật gật đầu, lại phất tay, hoa nhi nhóm đều về nhà, người đã tới chậm mà đi, Họa Cảnh quay đầu, Mộc Thư đeo bọc sách liền đứng ở sau lưng nàng, thấy nàng ánh mắt có hơi phóng đại, nhất thời mím môi cười. Họa Cảnh nhìn hắn trên tay xách đồ ăn, lúc này mới thở ra một hơi, cảm tình nhớ kỹ nấu cơm đâu. Nàng sờ sờ đầu của hắn, hảo, chúng ta đây liền về nhà, Mộc Thư quay đầu đem đồ ăn bỏ vào xe đạp tiền trong túi. Họa Cảnh nhíu mi, chóp mũi nhạy bén ngửi được một tia huyết khí, nàng mắt sáng như đuốc nhìn về phía Mộc Thư, huyết khí là từ trên người hắn truyền đến, Mộc Thư, ngươi làm cái gì đi? Nàng nhẹ giọng hỏi, Mộc Thư quay lưng lại nàng, không nhúc nhích, hết chương.